Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119. 119, Thiên Âm Hạc tốc độ rất nhanh, nhưng mà, thật sự là quá nhanh. Đến kế tiếp thành trấn thời điểm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chật vật theo Thiên Âm Lưng Hạc Thượng đi xuống dưới. Sau đó đỡ ven đường tụ phun cái chết khiếp, mật đều phải nhổ ra. Sở Trước ngồi xổm một khắc chu dưới tàng cây, yên tĩnh cúi đầu, ven đường nhân nhìn đến này hai cái theo Thiên Âm Lưng Hạc cúi xuống đến nhân. Phản ứng đầu tiên là trước xem kia hai cái Thiên Âm Hạc. Thập phần hâm mộ, tiếp theo đó là vạn phần lý giải. Xem ra lại là hai cái vô pháp tiêu thụ Thiên Âm Hạc tốc độ tu luyện già. Bên cạnh là hai cái xếp xếp ngồi xổm yêu thú. Tiểu rùa một đôi đậu đen mắt ngơ ngác xem bọn họ. Màu đen mao đoàn yêu thú cũng nghiêng đầu. Một đôi dị đồng trừng lưu viên. Sở Trước ngẩng đầu nhìn đi. Bị này hai cái yêu thú vừa thấy. Nhất thời cảm thấy có chút thật mất mặt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ này thân kiều thể nhược luyện đan sư liền tính. Nàng còn choáng váng hạc tính cái gì a? Cảm giác trùng sinh về sau tố tạo ra hình tượng đều ở hôm nay làm không có. Tức thời Sở Trước bản khởi mặt, hướng vẫn như cũ ở phun Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. A Kỳ, ngươi có khỏe không? Muốn hay không uống điểm linh tuyền thủy chậm rãi? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn như cũ đỡ thụ, run rẩy hướng nàng đưa tay. Sở Trước vội theo chữ nạp dưới ngõ ra hai bình linh tuyền thủy. Một lọ đưa cho hắn, một lọ bản thân uống. Nàng mở ra bình cái, đang muốn uống khi, gặp hai cái yêu thú vẫn là trợn tròn mắt nhìn qua. Vì thế bình tĩnh xoay người, lưng chúng nó uống điệu nhất bình nhỏ linh tuyền thủy. Linh tuyền thủy thậm so kia linh đan rượu dược, buồn nôn choáng váng mắt hoa cảm giác nhất thời tốt lắm rất nhiều. Uống hoàn sau, Sở Trước đem bình ngọc quang hồi chữ nạp giới bên trong. Bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhậm kia hai cái yêu thú xê mon sơ, chủ nhân như thế nào? Huyền Nguyên tham đầu hỏi, thập phần không hiểu, A Chiếu nhìn chằm chằm bình tĩnh đứng ở đàng kia ra vẻ ngắm phong cảnh thiếu nữ. Như có đăm chiêu, hẳn là ngượng ngùng thôi. Ngượng ngùng, vì sao? Tiểu rùa vẫn là không hiểu, nhìn chằm chằm nó chủ nhân, nhìn không ra nàng nơi nào ngượng ngùng, chính là hành vi có chút lạ. Ấu tể không hiểu sẽ không cần hỏi. A Chiếu thuận miệng nói. Hai mắt vẫn là nhìn chằm chằm Sở Trước xem. Cảm giác này phi thường ngạc nhiên. Nguyên lai nàng cũng có ngượng ngùng thời điểm. Thật mới mẻ. Nga, lúc này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng uống hoàn một lọ linh tuyền thủy. Thoạt nhìn rốt cục tốt hơn nhiều. A Kỳ, ngươi không sao chứ? Sở Trước thân thiết hỏi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt xanh trắng ngẩng đầu. Hữu khí vô lực liếc nhìn nàng một cái, suy yếu nói, ta thoạt nhìn giống không có việc gì sao, thực hâm mộ ngươi a, giống như cái gì đều không làm khó được ngươi, giống hôm nay âm hạc, ta là vô phúc tiêu thụ, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, hoàn hảo choáng váng hạc loại chuyện này, tuyệt bức không thể nói, rất tổn hại mặt, làm một cái tin cậy tỉ, làm sao có thể choáng váng hạc đâu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị Sở Trước này cường thế trang bức bộ dáng lừa dối đi qua. Thập phần hâm mộ của nàng thích ứng năng lực, bất chi bất giác chung. Sở Trước ở trong lòng hắn, đã biến thành không gì làm không được, cho nên cưỡi loại này cực nhanh hạc tính cái gì. Đối với Sở Tỷ mà nói, đến điều phi long nàng còn không sợ. Sở Tỷ, chúng ta vẫn là sửa tọa yêu thú xe đi. Ta sợ còn tiếp tục như vậy. Mạng của ta đều phải ép buộc xóa một nửa, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đề nghị nói. Thật sự không nghĩ hưởng thụ Thiên Âm Hạc cực nhanh, lời nói của hắn vừa, chỉ thấy cách đó không xa kia hai cái đang ở cao ngạo trải vuốt lông chim Thiên Âm Hạc vỗ vỗ cánh. Phảng phất ở cười nhạo của hắn vô năng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ oán hận oan chúng nó liếc mắt một cái. Sở Trước cũng không tưởng lại thể nghiệm một lần Thiên Âm Hạc thậm so hỏa tiễn tốc độ. Nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói, ngươi không phải là muốn mau chóng đến Thánh Đan Phường sao? Tọa yêu thú xe lời nói, sẽ rất chậm không có việc gì, vừa vặn có thể ở trong xe luyện đan, không đúng vậy có thể nhiều nhìn xem này Quảng Nguyên Đại Lục. Dù sao chúng ta cũng không đuổi thời gian, không phải sao, thấy hắn hạ quyết tâm, vì thế Sở Trước cũng không miễn cưỡng. Tiếp theo bọn họ đem kia hai cái thiên âm hạc khiên đến phụ cận thành trấn bán. Mua một chiếc yêu thú xe thay đi bộ. Đừng nói, thiên âm hạc giá ở Quảng Nguyên Đại Lục còn rất đắt tiền. Xem như một loại thân phận đại biểu, tưởng mua còn chưa có phương pháp mua đâu. Cho nên khi nhìn đến Sở Trước bọn họ vậy mà nắm thiên âm hạc tiền lời. Những người đó đều vô cùng kinh ngạc, cảm thấy hai người đủ ngốc. Vậy mà khí thiên âm hạc tuyển phổ thông yêu thú xe. Một chút liền rớt cấp bậc, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều không thèm để ý. Đều là không biết nhân, không cần để ý bọn họ ý tưởng. Người kéo xe yêu thú là ngũ giai bích hỏa câu. Tốc độ cũng không chậm, nhưng cùng thiên âm hạc tự nhiên không có cách nào khác so. Quảng Nguyên Đại Lục diện tích lãnh thổ bát ngát, các địa vực trong lúc đó cách xa nhau khá xa. Tu luyện giả nhóm dục muốn tới địa phương khác, đại đa số là sử dụng truyền tống trận, bất quá truyền tống trận phần lớn nắm giữ ở các thế lực trong tay. Truyền tống một lần tiêu phí linh thạch có chút vĩ đại. Đều không phải mỗi một cái tu luyện giả đều háo được rất tốt. Cho nên đại đa số thời điểm, tu luyện giả nhóm đều là lựa chọn thiên âm hạc thay đi bộ, hoặc là trực tiếp ngự kiếm mà đi. Hai người đều muốn nhìn một chút Quảng Nguyên Đại Lục, cho nên không có lựa chọn truyền tống trận, tọa yêu thú xe tốt nhất, Mạc Sĩ Thiên Kỳ Hoa ở yêu thú trong xe luyện đan. Sở Trước ngồi ở càng xe chỗ biên hạp hạt rẻ biên ngắm phong cảnh. A Trước cùng Tiểu Rùa đều đi theo nàng cùng nhau, thỉnh thoảng há mồm ăn nàng huy tới được nướng hạt rẻ. Ngay cả người kéo xe bích hỏa câu khi rảnh rỗi ngươi có thể ăn đến một viên nướng hạt rẻ. Bích hỏa câu đối này linh thán nướng xuất ra linh lịch cũng cực kỳ thích. Mỗi lần Sở Trước huy nó khi, bốn vó đều sẽ chạy đến bay nhanh, bắn tung tóe khởi một trận tinh hỏa. Ngày hôm đó thử trải qua phá lệ nhàn nhã, như thế, cũng nhường Sở Trước dọc theo đường đi xem lần Quảng Nguyên Đại Lục phong cảnh. Phát hiện Quảng Nguyên Đại Lục không hổ là cao cấp đại lục. Ngay cả này vùng hoang vu dã ngoại linh khí, đều so Tấn Thiên Đại Lục muốn nồng đậm vài phần. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mỗi lần luyện đan mệt mỏi, cũng sẽ bỏ ra đến, cùng nàng cùng nhau ngồi vào càng xe chỗ, sau đó nắm lên một phen nướng hạt rẻ bác, bản thân ăn một cái cấp Tiểu Rùa huy một cái, tâm tình thập phần không sai. Sở tỷ, Quảng Nguyên Đại Lục không hổ là linh thế giới cao nhất đại lục. Ngay cả dã ngoại linh khí đều như vậy nồng đậm. Nếu là này thế lực lớn chỗ, chẳng phải là động tiên nơi bình thường. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt hướng tới, hẳn là cũng nhường Kha Tử Văn tìm cái động tiên đến kiến thế lực, Sở Trước cười nói. Động tiên hảo tìm nhưng không tốt thủ, trước như vậy đi, về sau của chúng ta thực lực tăng lên sau. Muốn tìm cái gì động thiên phủ không được, có được động thiên phủ, còn muốn có tương ứng thực lực tài năng thủ được, bằng không kia Tây Đình phủ Dịch Gia lão tổ, không sẽ luôn luôn trấn thủ ở Dịch Gia, hẳn là đã sớm đi đại hoang giới theo đuổi rất cao cảnh giới mới là. Định là kia Dịch Thị hiện thời vẫn là lấy không ra một cái có thể trấn thủ Dịch Gia đệ tử, mới nhường kia lão tổ không thể không canh giữ ở Dịch Gia. Mạc Sĩ Thiên Kỳ suy nghĩ hạ, cảm thấy nàng nói đúng, cho nên Sở Trước đem chiến huyết đội người thả đi ra ngoài. Chỉ cho bọn hắn một thứ đại khái phương hướng, từ bọn họ đi tự do kinh doanh phát triển, cũng vẫn có thể xem là một loại rèn luyện, như là bọn hắn thực sự dùng, thì sẽ cầm lại một cái hảo thành tích, nếu là thật vô dụng, cũng không có bồi dưỡng tất yếu, đem trong mâm nướng hạt rẻ đều ăn xong sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa tay rửa, lại hồi trong xe tiếp tục luyện đan, Dịch Trấn lúc trước cấp kia phê linh thảo, vừa vặn dùng ở trên đường cho hết thời gian, cho nên Mạc Sĩ Thiên Kỳ đồng dạng mỗi ngày đều trải qua thật thích ý sung túc. Cảm thấy so tọa thiên âm hạc tốt hơn nhiều, tuy rằng hắn cũng tưởng mau chóng đi Thánh Đan Phường kiến thức một phen. Nhưng, vẫn là mạng nhỏ tương đối trọng yếu. Yêu thú xe ở trên đường trao đảo hành tẩu một tháng sau. Sở trước bọn họ lại một lần gặp được đà kiếp nhân. Trong xe đang ở luyện đan mặc sĩ thiên kỳ bị kinh động. Thăm dò xem bên ngoài đám kia đem yêu thú xe bao quanh vây quanh. Một mặt không có hảo ý tu luyện giả. Nhất thời kinh sợ, nguyên lai cao cấp đại lục cũng sẽ có cướp bóc loại sự tình này à. Dài kiến thức mặc sĩ thiên kỳ cảm khái nói. Nhìn về phía đám kia đà kiếp tu luyện giả. Giống như đang nhìn dê béo. Thập phần khẩn thiết, thật tốt quá, lại có thể hắc ăn đen đâu. Loại này khẩn thiết thần sắc. Nhưng đám kia đà kiếp tu luyện giả trong lòng không khỏi buồn bực. Sở trước suy cười một tiếng. Ai nói với ngươi, cao cấp đại lục liền không có cướp bóc. Tiền tài động lòng ngươi. Giết người đoạt bảo loại sự tình này. Mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ không hiếm thấy. Dứt lời. Sở trước rút ra toái tinh kiếm. Phi thân mà đi, vây quanh yêu thú xe đám kia tu luyện giả thấy nàng đột nhiên làm khó dễ. Không khỏi sửng sốt, rất nhanh sẽ phản ứng đi lại, dục muốn đem nàng bắt. Sau đó, bọn họ đã bị đánh lén thủy tên hồ một mạt, nhất con rùa nhỏ không biết khi nào đi đến nóc xe thượng. Thỉnh thoảng phun nước tên đánh lén, phốc phốc phốc thủy tiếng vang lên, thập phần âm hiểm phun mạt, đánh người không vẽ mặt, tiểu rùa cố tình liền thích phun mạt, này tu luyện giả bị thủy tên phun ánh mắt không mở ra được khi. Sở trước trọng kiếm đã đi đến đỉnh đầu, hung hăng chụp được đi, A Chiếu ngồi xổm càng xe chỗ, bước nhẹ nhàng bộ pháp, xem bị sở trước chụp rơi trên đất tu luyện giả, thấy nàng đối cái trước nhân vương cảnh tu luyện giả, hai mắt vi ngưng, cho đến khi phát hiện nàng tuy rằng đánh cho miễn cưỡng, lại vẫn có thể đối phó sau, liền không có ra tay ý tứ, vẫn như cũ bình tĩnh xê mon sơ, sở tỉ, đánh hắn. Đúng, trục tử hắn, mặc sĩ thiên kỳ cầm lấy màn xe, vì sở trước bơm hơi, khắc muốn xông lại dùng yêu thú người trong xe uy hiếp sở trước tu luyện giả. Đều bị tiểu rùa một ngụm nước phun thật xa, không làm cho bọn họ đạt được, mặc sĩ thiên kỳ nhìn xem phi thường cốc, không bủn xỉn khen ngợi, huyền nguyên cũng thật là lợi hại, tiểu rùa vì thế học A Chiếu bộ dáng, đầu nâng thật cao. Một bộ thần khí bộ dáng, cho đến khi sở trước rốt cục đem kia nhân vương cảnh tu luyện giả đều chụp phiên ở khi. Sắc mặt của nàng trắng bệch, linh khí khô kiệt, đặt mông ngồi vào trên đất, mặc sĩ thiên kỳ chạy nhanh nhảy xuống xe, cào ra một phen hồi linh đan uy nàng. Sở trước một tay chống toái tinh kiếm, đem cực phẩm hồi linh đan nuốt ăn vào, cho đến khi khí mạch bên trong linh khí khôi phục tam thành. Mới vừa rồi đứng lên, nhường mặc sĩ thiên kỳ siêu bọn họ chữ nạp giới. Mặc sĩ thiên kỳ tự nhiên không khách khí, quen thuộc đem đám kia bị sở trước can phiên tu luyện giả chữ nạp giới đều cướp đi. Đám kia tu luyện giả giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhìn hai người này cướp đi bọn họ chữ nạp giới. Sau đó ngồi yêu thú xe nghênh ngang mà đi, đặc sao nghẹn khuất, vốn cho là hai cái dê béo. Nào biết là phẫn chư ăn lão hổ hung tàn hóa, hiển nhiên này đó thói quen đả kiếp nhân vẫn như cũ không tin sở trước chỉ có linh quang cảnh ngũ. Trọng, nhất định là giấu giếm thực lực, dụ bọn họ đến đả kiếp, hảo đến một cái hắc ăn hắc, quả thực chính là cái hắc tâm can. Sao sở trước cùng mặc sĩ thiên kỳ mới mặc kệ này đó bị phản đả kiếp nhân nghĩ như thế nào? Lúc này chính hoa ở yêu thú trong xe vui tươi hớn hở phiên chữ nạp giới. Phiên hoàn sau, mặc sĩ thiên kỳ cảm khái nói. Quảng nguyên đại lục tu luyện giả thực sự tiên. Ngay cả đê giai tu luyện giả đều có thể lục ra nhiều như vậy thứ tốt nhất định là thưởng đến. Sở trước uống linh tuyền thủy. Chắc chắn nói, loại sự tình này thật thông thường. Đời trước nàng cũng không thiếu bị người đoạt. Đương nhiên, khi đó nàng không có hiện tại khí phách sườn lậu, thực lực cùng cái khác tu luyện giả không sai biệt lắm. Làm từng bước đến, không có vượt cấp khiêu chiến thực lực, đại đa số thời điểm đều là bị người ấn đánh. Cuối cùng này ấn nàng đánh nhân bị A Chiếu cùng Bích Tầm Châu ấn cuồng tấu. Cho nàng hết giận, nghĩ như vậy, sở trước đột nhiên phát hiện hai đời bản thân cảnh ngộ đều có một chút diệu. A Chiếu cùng Bích Tầm Châu rõ ràng chính là trước xem nàng bị tấu. cho đến khi không sai biệt lắm sau, Phương mới ra tay giúp nàng đánh người, đều có huấn luyện của nàng ý tứ, chính là đời này nàng đã có kinh nghiệm, cho nên rất ít hội lại gặp được bị người ấn tấu tình huống. Kia về sau chúng ta đều hắc ăn hắc đi, Mạc Sĩ Thiên kỳ khoái trá tuyên bố. Sở Trước mỉm cười, bọn họ sẽ không chủ động đến đoạt nhân, nhưng như là có người đến thưởng, vậy khác làm biệt luận, như thế lại hành tẩu hơn một nửa cái nguyệt, mắt thấy liền muốn đến Thánh Đan Phường khi, bọn họ lại lỡ mất túc đầu, chỉ có thể ở vùng hoang vu dã ngoại nghỉ ngơi, yêu thú xe đứng ở rừng cây nhỏ trên bãi đất trống. Dưới tàng cây nhiên lửa trại, hòa thượng giá một cái béo ngậy gà nướng, hai cái yêu thú ngồi xổm hòa tiên, nhìn chằm chằm kia chỉ gà nướng không tha, Sở Trước cuốn cháy thượng gà nướng, thỉnh thoảng xoát thượng gia vị, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lấy một cái ngọc đồng, nghiên cứu ngọc đồng lý đan phương, đồ ăn hương khí ở trong không khí tràn ngập, mê người ngón trỏ đại động, ngay cả trong rừng yêu thú đều nhịn không được ẩn núp ở lùm cây chung. Hướng nơi này thăm dò nhìn quanh, một đạo hỗn độn tiếng bước chân hướng nơi này tiếp cận. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò nhìn sang, chỉ thấy một cái mặc bẩn đã nhìn không ra nhan sắc váy nữ nhân nghiêng ngả trao đảo hướng nơi này. Chạy tới, nhìn thấy bên này có người khi, kia nữ nhân tinh thần đại chấn, mão trừng kính hướng nơi này chạy, Sở Trước cùng A Chiếu, tiểu rùa đều chính là nhìn chằm chằm hòa thượng gà nướng. Không để ý nàng, cứu mạng, ngay tại kia nữ nhân đã chạy tới kêu cứu khi. Phía sau vài đạo tiếng bước chân vang lên, tiếp theo chỉ thấy mấy nam nhân theo trong rừng xuất hiện. Thật nhanh hướng nơi này mà đến, hiển nhiên là đuổi theo kia nữ nhân đến. Kia nữ nhân tới đến hỏa tiền, phảng phất rốt cuộc chạy bất động, phát té trên mặt đất, cố hết sức ngẩng đầu, hướng Sở Trước liên can nhân suy yếu nói. Cầu các ngươi, cứu cứu ta, nhưng mà, làm nàng phát hiện Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ chính là linh quang cảnh tu luyện giả khi. Trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, kia mấy nam nhân rốt cục chạy tới, phát hiện Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều là linh quang cảnh. Căn bản liền không để vào mắt, tiến lên liền muốn đem kia nữ nhân nắm lên, đột nhiên một cái ám khí hướng kia nam nhân bay nhanh mà đến. Nam nhân theo bản năng tránh đi, ám khí điệu ở bên chân, hướng giữ lăn mấy cút, liền cháy quang, có thể thấy rõ ràng đó là một viên rất tròn no đủ hạt dẻ. Hạt dẻ, kia nam nhân nhất thời phát lên một loại bị nhục nhã cảm giác. Âm chắc chắc nói, hai vị nhưng là muốn xen vào việc của người khác, xen vào việc của người khác lại như thế nào? Mạc Sĩ Thiên Kỳ buông trong tay ngọc đồng. Phi thường kiên cường nói, gặp các ngươi bộ này xấu dạng, nhất định là tà tu người người mà chu diệt, gặp được chúng ta, là các ngươi không hay ho. Kia mấy nam nhân nghe nói như thế, đều âm hiểm cười rộ lên, bọn họ quả thật bộ dạng khó coi. Dáng người gầy yếu, làn da tịch hoàng, mắt thâm quầng, túi mắt rủ xuống, một bộ miệt mài quá độ bộ dáng. Đương nhiên, tu luyện giả có rất ít miệt mài quá độ, nhất viên linh đan có thể giải quyết sự tình, không gọi miệt mài quá độ, hơn nữa trên người bọn họ âm u hơi thở, thập phần phù hợp tà tu cấp thế nhân cảm giác, cho nên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lời này cũng không sai, cùng hắn vô nghĩa nhiều như vậy làm chi, trực tiếp giết đó là, một người nam nhân khàn khàn nói. Hoàn toàn không đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước để vào mắt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ gặp kia mấy người hung ác nhìn qua. Lập tức héo, tìm Sở Trước cáo trạng. Sở tỷ, bọn họ muốn giết ta. Sở Trước đem hỏa thượng gà nướng giao cho hắn. Nói, đừng nướng hồ, đặc biệt chân gà, A Chiếu muốn ăn, A Chiếu hừ hừ một tiếng. Tựa như cảnh cáo, nướng hồ cái khác có thể. Nó chân gà nhất định không thể hô, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức vỗ ngực khẩu cam đoan nói. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận nhìn, gặp hai người này còn có tâm tình chú ý gà nướng sự tình. Nhường kia vài cái ta tu phi thường mất hứng, lẫn nhau liếc nhau, một cái ta tu lấy ra bạch cốt chế thành cốt hoàn. Hướng Sở Trước mặt tiền cửa hàng bay tới. Hết chương.